Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, lần nữa một versus 3. Thời đại này, đi làm vịt cũng có thể làm đến giống Tô Mộ Vũ dạng này, cũng coi là thế gian ít có. Bảo dưỡng Tô Mộ Vũ đại nhân vật vì an nguy của hắn. Thế nhưng là cho hắn trang bị trọn vẹn 5 tên địa đan đỉnh phong cường giả. Ngoại trừ cái này 5 vị bên ngoài, còn có 10 cái địa đan trung kỳ võ giả. Gặp Sở Vân bọn người trên sa trường đại triển hùng phong về sau, Tô Mộ Vũ sắc mặt hơi có chút khó coi. Cuối cùng đem dưới trướng hắn mấy cái bảo tiêu cho kéo ra ngoài. 10 cái địa đan trung kỳ cường giả bỗng nhiên tập ra. Sở Vân mấy người cũng là chạy tới áp lực trước đó chưa từng có. Đặc biệt là Sở Vân cùng Bạch Huân, bọn họ nhận lấy trọng điểm chiếu cố. Mấy tên này tu vi mặc dù không tính quá mạnh, nhưng cũng không phải tầm thường. Chỉ cần có thể thông qua hôm nay cửa này, thế tất có thể đột phá vốn có cảnh giới. Nhìn lấy còn lại 8 đại thống lĩnh, Tần Sương âm thầm gật đầu. Cứ việc mấy cái địa đan trung kỳ cường giả tới gần để bọn hắn áp lực tăng gấp bội. Đi qua hơn 1 tháng tu luyện, thực lực của bọn hắn cũng đạt tới địa đan tiền kỳ đỉnh phong. Chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian, liền có thể đột phá đến địa đan trung kỳ. Mà chiến đấu, không thể nghi ngờ là một loại chất xúc tác. Bọn họ đã đạt đến bình cảnh. Thông qua chiến đấu, có thể kích phát ra tiềm lực của bọn hắn. Nhất chiến sau đó, liền có thể nước chảy thành sông. Đột phá vốn có cảnh giới. Đến mức Sở Vân, gia hỏa này thiên phú liền Tần Sương đều hơi kinh ngạc. Ngắn ngủi bất quá hơn 1 tháng thời gian, đúng là đạt đến địa đan hậu kỳ. Mơ hồ đụng chạm đến địa đan đỉnh phong bình cảnh. Thời khắc này Sở Vân tay cầm tinh vẫn thương, nghiêm chỉnh hóa thân thành làm một cái vô địch chiến thần. Cứ việc ở bên cạnh hắn có 3 tên địa đan trung kỳ cường giả giáp công, vẫn như cũ dũng mãnh vô địch. Cẩu Tuần, đi đem tiểu tử kia đầu người cho ta lấy ra. Nơi xa, Tô Mộ Vũ tựa hồ cũng nhìn ra Sở Vân dũng mãnh. Hắn duỗi ra cái kia trắng tinh không tì vết tay ngọc. Môi anh đào hé mở, phát ra một đạo như hoàng oanh thanh thúy thanh âm. Tuân mệnh, ở bên cạnh hắn, bị gọi là Cẩu Tuần chính là một cái địa đan đỉnh phong râu quai nón trắng hán. Thì liền không thích nam nhân hắn, đang nhìn hướng Tô Mộ Vũ lúc, cũng không khỏi toát ra một loại chỉ có nhìn thấy mỹ nữ mới có thể xuất hiện tà dục. Tiểu nhi, để ra ra ngươi đến chiếu cố ngươi. Cẩu Tuần thả người nhảy lên. Mấy cái lắc mình liền tới đến Sở Vân bên người. Trong tay của hắn nắm giữ một thanh xích văn trường kiếm. Thân kiếm ước chừng 3 thước có thừa. Huy động ở giữa, một cỗ nóng rực khí tức bỗng nhiên phun ra ngoài. Giống như một đạo xích luyện trường xà giống như cắn xé hướng Sở Vân mà đi. Chỉ thấy Sở Vân kinh hãi. Nhất thương đánh bay bên người người. Song tay cầm thật chặt tinh vẫn thương. Chợt bỗng nhiên xoay tròn, từng đạo cương phong sen lẫn hùng hồn linh khí bao phủ tại trước người hắn. Đáng tiếc, Cẩu Tuần thực lực so Sở Vân hiếu thắng không ít, một kiếm này lại là đánh lén gây nên, Sở Vân chỗ nào có thể hoàn toàn ngăn trở. Lực lượng khổng lồ đem Sở Vân đánh bay mấy trượng, đụng bay đếm tên lính mới ngừng lại được. Thật mạnh, Sở Vân lật tay xem xét. Nắm tinh vẫn thương tay cầm đã xuất hiện một vệt đỏ hồng. Tanh máu đỏ thẩm thấu tại trên thân thương. Đem trường thương nhuộm đỏ. Thẳng đến hoàn toàn bị máu tươi tưới nước. Oanh! Đột nhiên, tại Sở Vân bên cạnh một cái muốn thừa dịp cái trước thụ thương mà nỗ lực đánh lén địa đan trung kỳ. Cường giả một kiếm tập ra. Thẳng đến Sở Vân giữa lưng lúc. Một đạo bóng trắng lóe hiện ra. Chỉ thấy nó hai ngón một mực kẹp lấy kẻ đánh lén kiếm phong. Chợt hơi hơi bắn ra. Chuôi này hoàng cấp trung phẩm linh khí bỗng nhiên vỡ vụn thành 3 đoạn. Từ giờ trở đi, đối thủ của các ngươi là ta. Tần Sương cười híp mắt nhìn lấy cái kia mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy chính mình nam tử. Hài hước nói ra, tại hắn hai ngón ở giữa. Còn có lưu một đoạn kiếm phong. Hơi hơi dùng lực một chút. Kiếm phong đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang mũi tên. Đâm về đối diện người. Xùy, cái này kiếm gãy tốc độ quá nhanh. lực lượng quá mạnh, dù là người này sớm có đoán trước, vẫn như cũ bị xỏ xuyên cánh tay. Một cái cánh tay triệt để nổ tung, phát ra đạo đạo tiếng hét thảm. Cái kia ra hỏa, thì giao cho ngươi, có vấn đề sao? Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Sương không lại phản ứng gào thảm kẻ đánh lén. Hắn thân thủ vỗ vỗ Sở Vân bả vai, cười hỏi, không có vấn đề. Sở Vân xoa xoa tay cầm huyết dịch, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, gật đầu nói, tốt, yên tâm chiến đấu, sẽ không có người quấy rầy ngươi. Tần Sương cười cười, hứa hẹn giống như nói, cái kia áo bào trắng tiểu tử, cũng là chi quân đội này tướng quân. Tần Sương, xa xa Tô Mộ Vũ hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới, thiếu niên này thân là quân đội lãnh tụ, cũng dám lớn mật như thế xâm nhập địch trong trận, quả nhiên là muốn chết a. Các ngươi ba cái, lên cho ta, nhớ kỹ, ta muốn sống, có lẽ là lâu dài bị vị đại nhân vật kia tra tấn. Tô Mộ Vũ bản thân cũng là một cái đồ biến thái. Hắn nhìn đến Tần Sương như thế anh tuấn tiêu sái, nhịn không được đi săn tâm lên, chỉ thấy hắn liếm liếm môi mỏng, quỷ dị cười một tiếng, phân phó nói, đại nhân, an nguy của ngài, chấm ngoặc kép. Ba người không có lập tức khởi hành, mà chính là do dự nhìn lấy Tô Mộ Vũ, khó xử nói, nhiệm vụ của bọn hắn chính là bảo vệ Tô Mộ Vũ an nguy. Cái gì cho tới vạn bất đắc dĩ lúc, có thể vứt bỏ quân đội, chỉ cứu Tô Mộ Vũ một người. Nhưng bây giờ, Tô Mộ Vũ lập tức phái ra bốn cái thủ vệ, chỉ lưu một người ở bên người. Cái này không khỏi quá mức lớn gan rồi. Bọn họ thế nhưng là biết rõ Tô Mộ Vũ sau lưng vị đại nhân vật kia tính khí. Một khi cái sau có chỗ tổn thương, bọn họ khẳng định không thể thiếu trách phạt. Đây là mệnh lệnh. Chỉ thấy Tô Mộ Vũ cái kia đôi mắt to lóe qua một vệt hàn mang. Thanh âm thanh thúy hơi có vẻ băng lãnh, lấy một loại giọng ra lệnh nói ra. Vâng, ba người nao nao. Tuy nhiên ai cũng biết Tô Mộ Vũ lai lịch, nhưng cũng đã được nghe nói người này biến thái tập tính. Nếu là thật sự đắc tội người này, chỉ sợ bọn họ mấy cái không cần chờ đến vị kia trách phạt. Chỉ là tên biến thái này, cũng đủ để cho bọn họ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tần Sương, ngược lại là rất lâu không có nếm thử tiểu nam sinh mùi vị. Nhìn lấy ba người cấp tốc chạy đi, Tô Mộ Vũ ánh mắt lóe lên một loại không hiểu thần sắc. Nhẹ giọng nỉ non nói, giờ này khắc này, một kiếm diệt sát đối thủ Tần Sương căn bản không biết có người đúng là đối với hắn hậu đình sinh ra hứng thú, nếu là biết được, chỉ sợ là liều mạng già không muốn, đều phải đem cái này Tô Mộ Vũ cho chảm ở dưới ngựa đi. Tiểu tử, chủ nhân nhà ta mời ngươi đến trước trướng một lần. Ba người tới Tần Sương bên người, bọn họ không có lập tức động thủ, mà chính là bình tĩnh nhìn lấy Tần Sương, nhẹ tố nói, cái này nhìn như bình thản giọng điệu, kỳ thực giấu giếm ý uy hiếp, bởi vì ở đây người nói ra lời này về sau, liền có một vị ẩm huyết binh lính bị nó một kiếm lột đầu. Ngút trời máu tươi vẩy xuống, giống như mưa máu đồng dạng. Chủ nhân nhà ngươi, nghĩ không ra, đường đường địa đan đỉnh phong cường giả, lại muốn luân lạc tới cho một tên gây tố chó. Ta cái kia xưng các ngươi là cái gì đây? Yêu chó, Tần Sương miệng, luôn luôn kịch độc vô cùng. Lần này, cũng sẽ không ngoại lệ, vẻn vẹn một câu, liền để tam đại địa đan đỉnh phong cường giả giận không nhịn nổi. Lúc này liền muốn cùng Tần Sương liều mạng, muốn chết. Tam đại địa đan đỉnh phong cường giả bạo phát, thế tất uy thế phi phàm. Bốn phía binh sĩ chỗ nào trải qua ở ba người này uy áp, nhất thời liền thanh lý ra một mảnh đất trống tới. Binh lính còn lại tựa hồ cũng có giác ngộ, không dám tới gần ba người. Mảnh đất trống này phía trên chỉ có Tần Sương cùng mặt khác tam đại địa đan đỉnh phong cường giả. Lão tử hơn một tháng không có khai trai, đều nhanh quên vị thịt. Chính các ngươi muốn tìm cái chết, thì trách không được ta. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.